Thiếu phu bất lương, chương 166, Mộ Dung trở về, 1. Góc truyện audio.com, Hách Liên Dung ngồi yên không nhúc nhích chỉ nhìn người trong lòng vị thiếu quân, vị Xuân Bình đã sớm tiếp đón, phiêu phiêu nàng sao vậy? Vị thiếu quân nhắm mặt lại, đặt Mộ Dung phiêu phiêu đặt xuống ghế. Không biết ta vừa về đã thấy nàng ta ngã ngoài phủ. Hách Liên Dung cắn chặt môi, không phải. Nàng nghĩ nhiều, mà là phương thức xuất hiện của Mộ Dung phiêu phiêu rất không bình thường, lại đúng lúc như vậy, được vị thiếu quân phát hiện. Bích Liễu, đi mời đại phu, Hách Liên, Dung khi nói chuyện đứng sát lại một chút, vẫn không nhúc nhích nhìn. Chằm chằm Mộ Dung phiêu phiêu, hy vọng có thể nhìn ra chút sơ hở nhưng... Mà nàng thất vọng rồi, mặt Mộ Dung phiêu phiêu không có chút, máu, mi mắt khép kín che khuất ánh mắt linh động của nàng, cả người ướt. Đẫm tựa vào ghế, nước mưa theo tóc của nàng, từ trên người nàng chảy dọc xuống dưới chân, cả người thoạt nhìn tái nhợt yếu ớt cùng với bộ dáng. Hoạt bát nhiệt huyết trước đó của nàng cách biệt một trời một vực. Các ngươi tìm một chỗ bố trí cho nàng, ta phải về tắm rửa. Vị thiếu quân nói xong hắt hơi một cái ô cũng. Không lấy từ cửa sau đại sảnh ra ngoài, biến mất bên trong mưa đêm mù. Mịt, hắn không chút quan tâm khiến cho lòng. Hách Liên Dung thoải mái chút tìm một bà vũ cường tráng cõng Mộ Dung. Phiêu phiêu, đưa nàng về Lâm Hạ Các lại mời đại phu đến bắt mạch nghe. Kết quả xong, mới quay về Thính Vũ Hiên. Vị thiếu quân khi đó vừa tắm xong, đang nằm trước cửa sổ ăn chút điểm tâm, thấy Hách Liên Dung trở lại, hỏi. Nàng ta sao rồi, đại phu nói không có vấn đề gì, nhưng, rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy hắn cũng không nói rõ, nói cái gì. Mà mưa lạnh nên bị nhiễm hàn khí để lừa gạt chúng ta, ta sống nhiều năm. Như vậy, cũng lần đầu tiên thấy có người dính mưa có thể hôn mê như. Vậy, Hách Liên Dung cũng không rõ rốt cuộc, đang tức đại phu trả lời có lệ, hay là tức Mộ Dung phiêu phiêu kia yếu. Đuối, có điều thấy nàng khó chịu khó nén như vậy lại khiến cho vị thiếu. Quân bật cười, không hề nói đến đề tài này nữa, tiến tới ôm lấy nàng. Đã chuẩn bị nước ấm cho nàng, đi ngâm một lúc đi. Hách Liên Dung gật gật đầu, đi thẳng tới. Sau bình phòng, bước tới nơi bồn tắm đã sớm đổ đầy nước ấm, hiện tại. Đang bốc hơi nghi ngút. Hách Liên Dung khẽ hít vào huân hương, đồng thời tạt chút nước lên mặt cảm thấy nơi này tốt hơn bên ngoài 100 lần. Cởi xiêm y, đem cả thân thể tiến vào. Trong nước Hách Liên Dung thoải mái thở dài một hơi. Đang kỳ quái vị, thiếu quân hôm nay sao lại thành thật như vậy, đã thấy hắn cầm theo một. Cái siêu nước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, cười nói. Vị phu nhân này, nước đủ ấm chưa? Hách Liên Dung cười, lườm hắn một cái. Với tình tình của chàng, lúc trở về lại không đề cập chút nào tới. Chuyện về Mộ Dung phiêu phiêu kia chàng không biết là rất không bình. Thường sao, vị thiếu quân nhìn Hách Liên Dung một lúc lâu thất bại ngục đầu xuống. Ta cuối cùng cũng không thể thấy nàng, nằm đó mà không quan tâm, lại không muốn nàng không vui. Ta thực sự đã, rất cố gắng, cũng không nói chàng không đúng. Hách Liên Dung nghiêng người, ngác khuỷu tay lên thành bồn tắm. Ta chỉ đang, băn khoăn nàng hôm qua còn xuất hiện tại trạm dịch hôm nay lại hôn mê. Trong mưa mà thôi, hôm qua, vị thiếu quân tò mò nhướn mi, lên, ngay sau đó đưa ngón tay lên mi tâm xoa xoa. Tóm lại chính là, phiền phức, chuyện của nàng ta đừng nói với ta cũng chẳng thèm quan, tâm, thái độ của vị thiếu quân làm cho Hách, góc truyện audio.com, Liên Dung vạn phần hài lòng, hơn nữa, nàng còn chưa có minh kỳ ám chỉ. Với hơn đâu, bởi vậy có thể chứng minh trong lòng vị thiếu quân xác thực rất để ý đến suy nghĩ của nàng. Nguy rồi, Đông Tuyết, Hách Liên Dung, thả lỏng tinh thần, đột nhiên nhớ tới chuyện nha hoàn nói Đông Tuyết. Không ở dáng Tuyết Hiên, ào, một tiếng đứng lên từ trong nước vội, vàng bước khỏi bồn tắm. Vị thiếu quân nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên rất vui, nhưng vẫn lấy xuống chiếc khăn đang treo trên bình phòng khoác lên người Hách Liên Dung ôm trọn nàng vào trong lòng. Sao vậy, Đông Tuyết không ở trong phủ. Hách Liên Dung cầm lấy khăn che lại thân mình, tránh khỏi vòng tay vị thiếu quân. Đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ xiêm y sạch sẽ, lau qua người rồi. Mặc xiêm y vào, vừa mặc vừa nói với hắn về chuyện của Trần Bình Phàm. Ta sáng nay còn cùng Đông Tuyết nói tới chuyện này, mưa lớn như vậy. Muội ấy có thể đi đâu chứ? Vị thiếu quân không gấp như vậy, kéo Hách Liên Dung ngồi xuống bên giường. Muội ấy trừ bỏ đi tới chỗ chân di bên kia còn có thể di đâu đâu. Lời này tuy có lý, Hách Liên Dung vẫn nhịn không được lo lắng, ta nghĩ đi xem chỗ chân di, nếu muội ấy đến đêm mà vẫn không trở lại, để cho người ta phát hiện thì rất phiền toái. Ta đi xem sao, nàng chờ ở nhà. Vị thiếu quân cúi đầu trộm hôn, yên tâm, không sao đâu. Hách Liên Dung vội vã đứng lên, thấy Đông Tuyết thì chàng khuyên muội ấy, nói là nói là buổi sáng ta, không tốt, không nên nói như vậy, không có gì mà nên hay không nên, vì, thiếu quân mặc ngoại y vào, tính tình của muội ấy đến ta nhìn còn sốt, ruột nếu muội ấy có quyết tâm đến nói rõ ràng với Trần Bình Phàm ta. Phải tới chỗ vệ vô hạ thương lượng việc miễn cho Đông Tuyết tham gia. Tuyển tú trực tiếp để bọn họ bàn chuyện hôn sự. Nhắc tới vệ vô hạ, Hách Liên Dung liền, nhớ lại chuyện ban sáng, không khỏi có chút lo lắng nói. Chuyện cửa, hàng mới chuẩn bị thế nào rồi, tính khi nào khai trương, ta hy vọng sớm một chút, chỉ là hôm nay, có người bán cho vị Tất Chi một món đồ chân phẩm, đang thương lượng giá ta phải chờ việc này giải quyết xong mới có thể đi suy xét chuyện đó. Thiếu quân hiếm khi nói với ngữ khí thận trọng như vậy khiến cho Hách Liên Dung thấy thật là tốt. Thực quý sao, đúng vậy, hơn nữa chào giá không hề. Thấp vị Tất Chi nếu mua được nó, về sau trong 1-2 tháng xoay vòng. Không thành vấn đề, nhưng thứ này khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có thể tình, cờ gặp chứ không thể cố công tìm kiếm ý chỉ thứ rất khó gặp được mà. Nếu gặp dược thì cũng dựa vào may mắn, thiếu dương hẳn rất luyến tiếc. Có nó rồi, thực lực vị Tất Chi sẽ nâng cao thêm một bậc, ta còn muốn lúc khai trương cửa hàng mới hỏi vị Tất Chi một vài món đồ cổ bày trong mặt tiền cửa hàng nữa. Tóm lại việc này vẫn nên nói sớm với. Thiếu Dương thì hơn, đừng để chuyện xảy ra trước mắt rồi mới nói, khiến hắn không thể chấp nhận, yên tâm đi, vị thiếu quân cười nắm tay nàng, có người cùng nói chuyện phiếm, cảm giác này tốt thật đấy. Mau đi đi, trở về thì tán gẫu đến chán với chàng. Được đó, quay về tán gẫu trên giường đến chán mới thôi. Tay vị thiếu quân tiến đến khoảng trống, trước ngực Hách Liên Dung tinh nghịch xoa xoa vài cái mới ra khỏi phòng, Hách Liên Dung hơi chút giận dỗi nhìn theo bóng hắn ra khỏi sân. Lại gọi Bích Liễu đến, nàng tỉnh chưa, Bích Liễu lắc đầu, đã sai người đi gọi nhị tiểu thư trở về, thiếu nãi nãi có cần qua đó nữa không ạ, gocchuyenaudio.com. Không đi cứ tưởng tượng đến việc nàng, bị dính mưa mà ngất xỉu ta liền cảm thấy thực quá nực cười. Hách Liên, Dung biết nói vậy thực không tốt nhưng mà khúc nhạc đệm ngày hôm nay. Quả thực đã làm cho nàng cảm thấy khó chịu coi như nàng trông gà hóa. Quốc đi, nếu tương lai mà chứng minh được nàng đã hiểu lầm Mộ Dung Phiêu Phiêu, nàng sẽ xin lỗi. Ngoài cửa sổ, mưa to vẫn rơi cho đấn gần, giờ tí mới ngừng lại, Hách Liên Dung sai người đi đun nước nóng, để tiện cho vị thiếu quân trở về sẽ tẩy đi một thân ướt mưa, nhưng cho đến tận. Khi mưa tanh, vị thiếu quân cũng chưa trở về. Rốt cuộc sao vậy chứ? Là hắn không tìm, thấy vị Đông Tuyết, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Dù là, tình huống nào cũng khiến cho Hách Liên Dung khó mà ngồi yên, ngay lúc. Nàng muốn mặc thêm quần áo đi ra ngoài nhìn xem, thời điểm không thể ra. Phủ, đang đứng ở trước cửa viện chờ hắn, vị thiếu quân rốt cuộc đã trở lại, tìm được Đông Tuyết chưa? Hách Liên Dung thấy bóng hắn lập tức đi lên hỏi, vị thiếu quân ngáp một cái, tìm được rồi, quay về nghỉ ngơi. Hách Liên Dung thở phào kéo vị thiếu quân trở lại phòng, thay hắn cởi ngoại y. Sao lại đi lâu như vậy? Đừng nói nữa, vị thiếu quân vò tóc. Ngồi xuống, Trần Bình Phàm sáng nay từ chỗ chúng ta rời đi, buổi chiều. Lại tới bồi tội với Trần Di, đương nhiên, vẫn là nói hắn hủy hoại danh. Tiết người ta cho nên phải thu lại hồng thiếp cầu thân. Vị thiếu quân, nói tới đây thì bĩu môi, đối với Trần Bình Phàm không hiểu biết rất. Không biết nói gì, Trần Di vừa nghe liền tức giận, đánh đuổi hắn ra. Khỏi cửa, may mà lúc ấy trời mưa, không có ai nhìn thấy, lại để đông. Tiết bắt gặp, Hách Liên Dung khẽ nhếch môi, đến. Bước này, những chuyện xảy ra tiếp theo cũng không khó đoán, nàng đang cảm thấy kinh ngạc về duyên phận thần kỳ. Sau đó, chân tướng liền rõ, ràng, cũng không sai biệt lắm, trừ chuyện của, bọn họ còn có một chuyện khác. Trần Di lúc trước khi gặp Trần Gia thì không nói bản thân là nương của Đông Tuyết, chỉ nói là lão nô ở vị gia. Đông Tuyết đi tới gọi người là, nương, lại khơi ra chuyện cũ 10 năm, trước lúc ta đến, bọn họ đang qua nước mắt mà nhìn nhau đâu. Vẫn nói đến tận bây giờ, dù sao cũng phải để Trần Di nói xong, chuyện cũ chứ, người vẫn lo lắng Trần Gia không chấp nhận việc Đông Tuyết có nương như vậy, thế nhưng Trần Bình Phàm thực xúc động chính là tạm thời còn chưa thể nói cho cha nương hắn biết. Việc này tốt lắm, Đông Tuyết muốn ta nói với nàng câu cám, ơn, nếu buổi sáng nàng không nghiêm khắc như vậy, muội ấy cũng sẽ không. Mạo hiểm mặc mưa to gió lớn tới kể khổ cùng Trần Di, việc này nhất định sẽ bị bỏ lỡ, đó là bọn họ có duyên. Hách Liên Dung, cười cười, rốt cuộc cũng thở phào. Vậy chàng mai phải tới chỗ vệ vô hạ, thương lượng xem liệu có cách nào hủy bỏ tư cách tham dự tuyển tú của Đông Tuyết hay không, ta cùng hắn thương lượng xem sao. Vì, thiếu quân lại ngáp một cái, nhưng mà mặc kệ có thể hủy không không, nàng đều chờ nhận lại thiếp cầu thân của Trần gia đi, về sau chuyện cần. Lo là trong nhà, bên phía nãi nãi thì ta sẽ nói. Hách Liên Dung vẫn lo lắng một chuyện, hy vọng nhị tỷ đừng có cái biện pháp quỷ quái gì mới được. Vị thiếu quân hừ cười, có biện pháp gì, thì cứ để tỷ ấy dùng với trượng phu của muội muội tỷ ấy đi, đừng đánh. Chú ý lên người nhà chúng ta, Hách Liên Dung nhưng thật ra hy vọng vị Thủy Liên làm vậy. Chỉ có điều, gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Phiêu Phiêu này một lần hôn mê, liền đến tận 2 ngày không tỉnh, sớm ngày thứ 3 mới xem như chợt mở. Mắt sau khi tỉnh lại thì gần như vô hồn, thường dựa vào bên cạnh cửa sổ ngẩn người cùng với bộ dáng sáng sủa ngày trước tựa như hai người. Rốt cuộc bị cái gì đả kích đâu, cho dù Hách Liên Dung không muốn để ý đến nàng, thời gian rảnh rỗi cũng vẫn nghĩ đến như vậy. Muội cũng thấy bộ dáng của Phiêu Phiêu rồi đấy. Trong Tính Vũ Hiên, vị Thủy Liên ngồi trước mặt Hách Liên Dung, thở dài. Vì thế Hách Liên Dung trừ việc tỏ ra hết sức đồng cảm, lại nói lên vài câu chúc phúc chân thành. Có thể vị Thủy Liên vẫn cảm thấy chưa đủ, hài tử Phiêu Phiêu kia trong mắt mất hết hy vọng, muội nói một đại cô. Nương như nàng ấy, bị thiếu gia nhà ta vừa kéo vừa ôm, lại để cho nhiều. Người thấy như vậy, khó tránh khỏi luẩn quẩn trong lòng. Khách chương.